Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 89, nhiệm vụ đột phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi sân, hắn trực tiếp đi hướng trung đình nha môn Đà Canh Nhân. Tòa hạo khí lâu cao ngất kia sao khi trải qua lại viên trong lầu thông truyền. Lý Ngọc Xuân đi tới tầng thứ 7, thấy thủ trưởng trực tiếp của mình, cùng với thủ trưởng của thủ trưởng Dương Nghiễn hướng hắn khẽ gật đầu. Nam tử âm nhu thì không có hứng thú gì quay đầu nhìn ra xa phong cảnh ngoài lầu. Ngụy Công, hắn gặp người 90 độ, thái độ khiêm tốn, đang nói đến người đấy, may mắn đạt được một vị nhân tài. Ngụy Uyên tươi cười ôn hòa, hả, may mắn đạt được một vị nhân tài, cái này chỉ hẳn là Hứa Thất An, Ngụy Công đối với hắn vậy mà ca ngợi như thế. Nhưng ta còn chưa mang chuyện vận chuyển một chu thiên nói cho hắn. Trong lòng Lý Ngọc Xuân hiện lên nghi hoặc, cung kính nói. Tiểu nhân muốn biết cấp bậc bình xét của Hứa Thất An. Thuận tiện hướng Ngụy Công bẩm báo một chuyện nhỏ. Người thu hắn ở dưới trướng, quả thật nên biết bình xét cấp bậc của hắn. Ngụy Uyên giọng điệu ôn hòa, nhưng đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng quá để ý, tâm lý bình thường là được. Đương nhiên, cũng nhớ rõ đừng tuyên dương khắp nơi. Một câu trước còn tốt, một câu sau khiến Lý Ngọc Xuân có chút hoang mang. Ngụy Công là có ý tứ gì? Bảo trì tâm lý bình thường, đừng quá để ý. Là nói Hứa Thất An cấp bậc bình xét quá thấp, bảo ta đừng bởi vậy sinh ra phiền chán, khinh mạn vân vân các loại tình cảm đối với hắn. Nhưng vì sao nói ta đừng tuyên dương, lấy thân phận Ngụy Công, không nên trân trọng như thế đối với một tên đồng la nho nhỏ. Lý Ngọc Xuân khẽ nhíu mày, đoán không ra ý tứ của đại hoạn quan. Lúc này, Ngụy Uyên mở ra hộ tịch, hướng mép bàn đẩy đi. Tự xem, ánh mắt Lý Ngọc Xuân theo đó rơi ở trên hộ tịch. Thấy được hai chữ đỏ tươi, giáp thượng. Xuân ca suýt nữa mất đi năng lực quản lý vẻ mặt, kinh hãi nói. Ngụy Công, giáp thượng, sao có khả năng là giáp thượng? Ta làm việc ở trong tổ chức Đà Canh Nhân hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy có đánh giá giáp thượng, cho dù là kim la, tư chất cũng chỉ là giáp mà thôi. Giáp thượng là khái niệm gì? Khó trách phải cấm ta nói, việc này nếu tuyên dương ra ngoài, chính là tổn thọ Hứa Thất An tiểu tử kia. Đả canh nhân nào có thể phục, đồng thời, Lý Ngọc Xuân lại phát hiện một chỗ không thích hợp, kiểm tra tư chất có ba cửa ải, phân biệt là trí, lực, vấn tâm, Hứa Thất An là cảnh giới luyện tinh, chiến lực một cửa ải đó là chưa có tư cách kiểm tra. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào hai bài kiểm tra, đã đạt được đánh giá tư chất giáp thương. Như vậy, nếu lại thêm thiên phú phương diện luyện khí của hắn, đánh giá sẽ nâng cao sao? Đã đột phá chế độ bình xét cấp bậc Ngụy Công định ra nhỉ? Vậy Ngụy Công có thể một lần nữa đưa ra bình xét cấp bậc hay không? Hay là bảo trì không thay đổi? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Ngọc Xuân thế mà lại hơi nóng lên. Ngụy Uyên khép lại hộ tịch, tùy ý nói. Nhớ phải kín miệng như bưng, ngươi có chuyện gì hướng ta bẩm báo? Lý Ngọc Xuân phun ra một hơi, tìm từ một phen, nói. Ta đã mở yên môn cho Hứa Thất An, dựa theo quy củ. Thu hắn 400 lượng. Ngụy Uyên nói, trả lại đi, nhân tài tư chất giáp thượng, vốn là có tài nguyên đổ vào, mở thiên môn còn cần thu phí, vậy bình xét cấp bậc còn có ý nghĩa gì? Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, cười nói, thiên tư không tệ, mấy chu thiên tìm ra khí cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử âm nhu cùng Dương Nghiễn ba chu thiên liền tự tìm khí cảm cảm thấy khá hứng thú đối với việc này. Cũng nhìn chằm chằm Lý Ngọc Xuân. Một chu thiên, Lý Ngọc Xuân lúc nói chuyện, có để ý sắc mặt ba vị cao tầng. Ba người vẻ mặt không giống nhau, Dương Nghiễn khuôn mặt đơ vạn cổ không thay biểu cảm kia xuất hiện vẻ mặt chấn động hiếm thấy. Nam tử âm nhu từ đình nhìn xa đi vào phòng trà, ánh mắt âm lãnh đánh giá một phen ở trên người Lý Ngọc Xuân, cười lạnh nói. Không có khả năng, hắn phản ứng kịch liệt nhất. Mà Ngụy Uyên xưa nay nho nhã ôn hòa đã hoảng hốt một phen. Lý Ngọc Xuân yên lặng cúi đầu, vô cùng hài lòng đối với phản ứng của ba người. Đi xuống đi, Ngụy Uyên nhìn theo Lý Ngọc Xuân rời khỏi, nhìn hai nghĩa tử. Có cảm tưởng gì? Dương Nghiễn trầm ngâm một phen. Cần đặc biệt chiếu cố sao? Ngụy Uyên lắc đầu, không cần nuông chiều cho hư, cứ chờ xem. Tiếp theo, hắn nhìn về phía nam tử âm nhu, cười nói. Ngươi và hắn tuổi không chênh lệch nhiều, hắn hôm nay còn không thể đánh đồng với ngươi, sau này thì nói không chắc. Rất tốt, cũng cho ngươi có chút động lực, Nam nhân tuấn mỹ khí chất âm nhu gật gật đầu. Lý Ngọc Xuân từ Hạo Khí lâu đi ra, ven đường đụng phải vài vị ngân la. Lý đại nhân, chuyện gì cười thành như vậy? Lý Ngọc Xuân theo bản năng sờ sờ mặt, phát hiện khóe miệng mình thiếu chút nữa nứt đến bên tai. Việc nhỏ, việc nhỏ. Lý Ngọc Xuân khoát tay, vừa cười to vừa đi. Hứa Thất An nhờ người chuyển lời nhắn cho trong nhà, bản thân thì ở lại nha môn đà canh nhân, lặp đi lặp lại thổ nạp, vận chuyển khí cơ. Hắn rõ ràng phát hiện khí cơ vận chuyển mang đến chỗ tốt đối với thân thể, khiến tế bào càng thêm sinh động, khiến tinh thần càng thêm tràn đầy. Thể phách cùng lực lượng đều đang lấy một loại trạng thái làm người ta vui sướng tăng vọt. Loại trạng thái này kéo dài đến hoàng hôn thì dừng lại. Ý nghĩa phúc lợi hắn bước vào luyện khí cảnh đã chấm dứt. Trạng thái ta bây giờ, cảm giác có thể đánh 10 người như ta trước kia, thì ra nhị thúc lúc luận bàn với ta căn bản không nghiêm túc, còn giả vờ một tư thái dụng tâm đối đãi. Nếu hắn ra toàn lực, ta chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ. Hứa Thất An tùy ý đánh mấy bài quyền, uy vũ nổi gió, trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Hắn ngưng tụ khí cơ ở hai nắm đấm, trầm hông xuống, cách không buông xuống mặt đất. Phanh, mặt đất phát ra tiếng trầm đục, sụp đổ ra vết nứt như mạng nhện, bụi bậm tràn ngập. Hứa Phủ, Hứa Tân Niên cau mày, ở sảnh sau đi qua đi lại. Hứa Bình Chí mặt xa sầm ngồi ở trên ghế, không nói một lời. Thầm thầm nhìn con gái lớn ngón tay vặn góc váy, hốc mắt ửng đỏ, lông mày thanh tú nhíu chặt thành một đoàn. Phát hiện mẫu thân nhìn chăm chú, Hứa Linh Nguyệt bẹp miệng, mang theo tiếng sụt sịt hô một câu. Mẹ, con đừng đi tới đi lui, ta đau cả đầu. Thầm thầm bực bội mắng con một câu, thử nói. Lão gia, chờ tin tức xấu đi, bị đả canh nhân mang đi, cái gì cũng không làm mới là lựa chọn tốt nhất. Hứa Nhị Thúc trầm giọng nói. Thầm thầm cắn cắn cánh môi tươi đẹp, bỗng nhiên dậm chân, cả giận. Ông đi chạy quan hệ chút cũng tốt hơn ngồi xuông. Hứa Tân Niên nhíu mày nói. Chạy quan hệ cái gì, mục đích đả canh nhân dẫn đại ca đi còn không biết, bây giờ không phải lúc chuẩn bị. Chỉ biết gây chuyện, chỉ biết gây chuyện. Thầm thầm mắng, cái tay giấu ở trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Cách chương.